Cuồng Long xuất thế, chương 231, thật là đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người này rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngay cả Khải Thần Trưởng cũng có thể bị giết. Việc này một khi truyền ra, chắc chắn sẽ gây chấn động giang hồ. Đúng lúc này, điện thoại của ông ta vang lên dữ dội. Lão Lưu, đã tìm được linh dược chưa? Ở đầu bên kia điện thoại, một giọng nói trầm ấm nhưng uy nghiêm không gì sánh được truyền đến. Tìm được rồi. Lưu Thiết Ưng vội vàng trả lời, trên đường gặp phải chuyện lạ, khi nào trở về tôi sẽ giải thích. Nói xong, Lưu Thiết Ưng nhanh chóng rời khỏi khu rừng rậm rạp với vẻ mặt sợ hãi. Lúc này, phía bên kia, Diệp Huyền đã trở về biệt thự của nhà họ Lâm. Diệp Huyền, cuối cùng anh cũng trở lại. Lâm Thanh Nham vội vàng bước lên phía trước, hỏi với vẻ mặt lo lắng và quan tâm. Anh không sao chứ, đừng lo lắng, tôi không sao. Diệp Huyền cười đầy tự tin. Chỉ là một tên Khải Thần Trưởng, tôi không sao. Hắn nghiêm túc nhìn Lâm Thanh Nham, cũng hỏi với vẻ mặt quan tâm. Vừa rồi chắc cô bị dọa sợ đúng không? Thật là đáng sợ. Lâm Thanh Nham vẫn còn sợ hãi, vô thức siết chặt bàn tay Diệp Huyền. Cũng may anh ở nhà, nếu không gia đình tôi nhất định sẽ. Nói đến đây, Lâm Thanh Nham nghĩ đến tình huống bi thảm mà gia đình mình có thể bị tàn sát, không khỏi rưng rưng nước mắt. Đừng sợ. Diệp Huyền nhìn Lâm Thanh Nham với vẻ mặt dịu dàng hiếm thấy, nắm lấy tay Lâm Thanh Nham, nhẹ giọng nói. Tôi sẽ bảo vệ cô, không ai có thể làm tổn hại nhà họ Lâm cả. Lâm Thanh Nham kìm nén nước mắt gật đầu, nhìn Diệp Huyền với vẻ mặt ngưỡng mộ và biết ơn. Diệp Huyền, thật tốt khi có anh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, sau đó cẩn thận lau nước mắt trên khuôn mặt Lâm Thanh Nham. Ông cụ Lâm và Lý Gia Tuệ vô cùng mừng rỡ khi thấy tương tác giữa hai người. Một mặt, Diệp Huyền đã cứu mạng người nhà mình. Mặt khác, họ thấy Diệp Huyền và Lâm Thanh Nham càng ngày càng thân thiết. Đây chắc chắn là phúc khí của nhà họ Lâm. Lúc này, tất cả mọi người cuối cùng cũng tin rằng dù là hai cha con Phùng Tam Gia, Chu Đại Sư hay Triệu Mẫn, tất cả đều bị Diệp Huyền giết chết. Tuy nhiên, khuôn mặt Lâm Vân Bạch lại vô cảm và im lặng. Đoán chừng là cảm thấy xấu hổ và nhục nhã vì lúc nãy đã cầu xin tha thứ. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.